Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 40, tình cảm gia tăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng 6 giờ chiều, bầu trời được nhuộm đỏ bởi ánh hoàng hôn. Phong Quyết đứng không xa họ. Ánh sáng cam mềm mại chiếu sáng khuôn mặt anh. Trong bộ vest chỉnh tề, tay để trong túi, mang theo nụ cười ấm áp. Ánh mắt dịu dàng như nước, tạo thành một bức tranh đẹp mắt. Trong khi Phong Thánh đang an ủi mẹ, cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc. Cổ cậu cứng lại, từ từ quay đầu nhìn người đàn ông đang mỉm cười. Lòng cậu có chút rung động. Hỏng rồi, ba giận rồi, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Phong Quyết, anh không ở công ty à? Sao lại tới đây? Thẩm Thanh Âm theo âm thanh nhìn sang, thấy khuôn mặt quen thuộc, hiện lên sự ngạc nhiên. Ánh mắt nghi hoặc hỏi anh, đến đây cách công ty anh vài giờ, chắc hẳn anh đã rời công ty sớm. Thật hiếm có, bây giờ em cảm thấy thế nào? Còn thấy không thoải mái không? Phong Quyết nhìn thấy khuôn mặt hơi tái nhợt của cô, trong lòng có chút đau nhói, trực tiếp bỏ qua câu hỏi của cô, ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng đưa tay gạt những sợi tóc bên tai cô ra. Giọng điệu dịu dàng hỏi, em không sao đâu, bây giờ đã khá hơn nhiều. Thẩm Thanh Âm vẫn cảm thấy có chút không thoải mái với sự dịu dàng của anh. Lại ở giữa chốn đông người, khuôn mặt vốn tái nhợt giờ đã hơi đỏ. Cô quay đi không dám nhìn anh. Bây giờ đã đến giờ ăn tối, lại thêm nhiều người trong công viên cũng chuẩn bị về nhà. Dòng người qua lại rất đông. Gia đình ba người họ đều có ngoại hình nổi bật, nên dễ dàng thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Đi thôi, đi ăn tối trước, sau đó anh sẽ tính sổ với em. Phong Quyết không thích bị người khác nhìn như một con khỉ. Đứng dậy đỡ cô đi về phía nhà hàng. Ngoài câu nói vừa rồi, anh không nhìn Phong Thánh lấy một lần, nhưng Phong Thánh lại rất mong muốn ba mình đừng nhìn cậu. Tốt nhất là bỏ qua cậu đi. Ba giận rất đáng sợ. Cậu bé không chịu nổi sự trừng phạt của ba. Thấy họ đi rồi, cậu bé lặng lẽ theo sau. Họ đến nhà hàng mà Thẩm Thanh Âm và Phong Thánh đã ăn trưa. Vì ngoại hình của cô và cậu bé có chút đặc biệt, cô gái trong bộ sườn xám đứng ở cửa đã nhớ rất rõ. Chỉ cần nhìn một cái là nhận ra họ. Khi thấy gia đình ba người xinh đẹp này, ánh mắt cô ta hiện lên vẻ kinh ngạc nhưng chỉ trong giây lát. Thưa anh muốn ngồi phòng riêng tầng 2 hay khu vực đại sảnh tầng 1? Tầng 2, ngắn gọn và rõ ràng, không có câu từ thừa thãi. Cô gái sườn xám sau đó gọi một phục vụ viên khác dẫn họ lên tầng 2, nơi có phòng ăn cổ kính, trên tường treo một số tranh mực nước. Ngồi trước bàn, Phong Quyết gọi phục vụ viên mang cho cô một ly nước ấm trước khi bắt đầu chọn món ăn mà cô thích. Còn A Đại một cách tự nhiên không đi cùng. Trong tình huống này chỉ thích hợp với gia đình ba người họ. Anh rất tự giác rút lui một chút. Sau khi cả nhà ăn xong bữa tối, Phong Quyết cầm bản đồ công viên giải trí. Ánh mắt lạnh lùng liếc qua một cái, rồi quay sang nhìn Phong Thánh. Giọng nói vẫn dịu dàng. Các trò chơi tiếp theo, ba sẽ chơi cùng con. Mẹ con cần nghỉ ngơi. Không cần đâu, ba ơi, ba chỉ cần ở bên mẹ là được. Có A Đại chơi với con là được rồi. Phong Thánh bị lời nói của anh dọa cho hoảng sợ, liên tục lắc đầu nói, ánh mắt đầy sợ hãi. Nếu ba đi chơi với mình, thì hôm nay cậu chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Cậu bé hiểu rõ tính cách của ba, nhưng lại không dám nhờ mẹ giúp đỡ, nếu không chắc chắn sẽ càng tệ hơn. Rất hiếm khi mới đến đây, chơi một chút cũng không sao. Chẳng lẽ con không muốn ba chơi cùng với con sao? Ánh mắt lạnh lùng của Phong Quyết nhìn cậu, nhưng giọng điệu lại rất dịu dàng. Dám làm phiền vợ anh nhất định phải đòi lại công bằng cho cô. Phong Quyết, bây giờ đã không còn sớm nữa, chúng ta nên về thôi, lần sau có thời gian hãy đến chơi tiếp. Thẩm Thanh Âm nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời đã tối, nhẹ nhàng nói với Phong Quyết. Cô luôn cảm thấy anh dẫn con trai đi chơi không có điều gì tốt. Vì vậy vẫn nên bảo họ về sớm. Thời gian còn sớm, chơi thêm một chút hãy về. Sau khi dặn A Đại bảo vệ cô tốt, anh dẫn Phong Thánh đến địa điểm tiếp theo. Trong khi Thẩm Thanh Âm thì lại đi ngược lại, đến những nơi mà cả gia đình họ đã từng đến. Nhìn những cảnh vật quen thuộc, lòng cô cảm thấy rất buồn. Tất cả mọi thứ ở đây vẫn không thay đổi, nhưng giờ đây người đã khác. Mẹ đang ở trên trời còn nhìn ngắm những vì sao. Hình ảnh trong đầu hiện lên những kỷ niệm trước đây. Còn về bố, ông đã vào đó khá lâu rồi nhưng luôn cảnh báo cô không được tới thăm ông. Ở bên ngoài phải chăm sóc em trai thật tốt. Đợi ông ra, ông có biết đứa em nhỏ của cô bị suy thận không? Nếu biết có lẽ ông sẽ rất buồn, rất đau khổ. Ông có biết cô vào nghề giải trí không? Nếu biết chắc hẳn sẽ rất tức giận. Ngắm nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh, nụ cười của bố mẹ hiện rõ trong không gian. Thẩm Thanh Âm ngồi trên chiếc ghế tại khu đu quay, lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời. Khoảng một tiếng sau, Phong Quyết mới dẫn Phong Thánh, mặt mày xanh xao, xuất hiện, không chút do dự trực tiếp giao cậu bé cho A Đại. Rồi nắm tay Thẩm Thanh Âm kéo về một hướng, tốc độ nhanh đến mức cô còn chưa kịp phản ứng. Trước vòng đu quay đã xếp hàng thành một hàng dài uốn khúc. Họ đứng nhìn những cái đầu đen ngòm phía trước, ánh mắt hiện lên vẻ kỳ lạ. Phong Quyết, anh dẫn em đi nhanh như vậy chỉ để đến đây ngồi đu quay thôi sao? Thẩm Thanh Âm dựa nửa thân người vào anh, nhìn hàng dài người đang chờ. Trong đó đa số là các cặp đôi. Cô nhướng mày, ngẩng đầu nhìn anh, để theo kịp bước đi của anh. Cô bắt đầu tăng tốc, giờ đây chân cô cảm thấy đau nhức. Nếu em không thích ngồi ở đây, vậy thì chúng ta về. Phong Quyết ôm vai cô, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô với vẻ không quan tâm. Quay người chuẩn bị rời khỏi nơi này, trong lòng cười thầm, đã đến đây rồi, ngồi một chút cũng không sao. Thẩm Thanh Âm nhanh chóng nắm tay anh giữ lại, cô đã đi bộ một quãng đường dài như vậy, không ngồi thì thật lãng phí. Hơn nữa lên trên nhìn cảnh đêm cũng rất đẹp. Phong Quyết im lặng đứng tại chỗ, đưa tay vuốt tóc cô, với nụ cười dịu dàng. Hai người vừa trò chuyện vừa đợi, nhanh chóng đến lượt họ. Khi vòng đu quay càng lên cao, mọi vật phía dưới cũng trở nên nhỏ dần. Nhìn ánh đèn sáng rực của Giang Thành, nhìn nụ cười của Thẩm Thanh Âm, anh không khỏi hồi tưởng lại những năm tháng trước đây khi cùng cô ngồi đu quay ở nước ngoài vào mùa đông. Tại đỉnh cao của vòng đu quay, Thẩm Thanh Âm mặc bộ đồ mùa đông trắng, hạnh phúc dựa vào lòng Phong Quyết, nhìn ra ngoài thành phố phủ đầy tuyết, còn những bông tuyết nhỏ không ngừng rơi xuống. Khung cảnh thật tuyệt đẹp. Phong Quyết, lần sau chúng ta lại đến ngồi đu quay nhé. Thẩm Thanh Âm, khuôn mặt có chút ngây thơ, ngẩng đầu nhìn gương mặt trưởng thành và chín chắn của anh. Ánh mắt tràn đầy mong đợi. Cách chương.